Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, chương 692 mạnh miệng ngạo kiều. Tam, Quý Như Ngọc nghe Quý Bạch Mặc nói những lời này. Cả người đều cứng còng đứng ở tại chỗ. Yên lặng nhìn Quý Bạch Mặc rời đi bóng dáng. Trong mắt mang theo do dự. Tựa hồ là muốn nói ra cái gì. Đến cuối cùng lại căn bản không biết như thế nào mở miệng, bởi vì hắn vô pháp phản bác. Hiện tại hắn xác thật là không có năng lực. Rất nhiều chuyện đều không có năng lực đi làm được này đó, nhưng là ta ít nhất có thể khởi đến một ít trợ giúp. Ta cùng nàng là bạn cùng lứa tuổi. Nếu nàng sợ hãi nói, ta có thể an ủi nàng. Chúng ta có thể có cộng đồng đề tài. Quý Như Ngọc hướng về phía Quý Bạch Mặc bóng dáng lớn tiếng hô. Phảng phất là ở nói cho đi chính mình. Lại phảng phất là ở nói cho chính mình cùng Quý Bạch Mặc bất đồng. Hắn xác thật là không có Quý Bạch Mặc năng lực. Nhưng là có một chút lại là Quý Bạch Mặc như thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Hắn cùng Nhan Bạch mới là bạn cùng lứa tuổi. Quý Bạch Mặc không phải. Bọn họ chi gian có tuổi tác sự khác nhau. Như Ngọc, ngươi hẳn là học trưởng thành. Ngươi đi chỉ biết liên lụy ta. Hiện tại ngươi không có năng lực. Ngươi chỉ có thể đãi ở ta cánh chim hạ. Quý Bạch Mặc nghe Quý Như Ngọc nói. Đi ra môn bước chân một đốn. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chính mình cháu trai trên mặt quật cường. Hắn cong cong khóe môi. Nói chuyện chút nào không lưu tình. Giống như là hắn người này giống nhau. Luôn là bưng một bộ ôn nhu giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Chính là tại đây tầng ngoại gia rút đi lúc sau. Chân thật hắn chính là tàn khốc mà lại vô tình. Chưa bao giờ sẽ đối ai lưu tình mặt. Đối ai ôn nhu, lại có lẽ cũng có ngoại lệ. Quý Bạch Mặc nói xong lời nói lúc sau. Không ở xem Quý Như Ngọc. Hắn trực tiếp rời đi Quý gia. Quý Như Ngọc còn lại là đầy mặt đồi bại đứng ở tại chỗ. Ôn Hữu Thần còn lại là ở một bên nhìn toàn quá trình. Hắn từ Quý Bạch Mặc phòng ra tới. Đầu tiên đem Quý Bạch Mặc phòng môn cấp mang lên. Chậm rãi đi tới Quý Như Ngọc trước mặt. Hắn trong mắt quang mang có chút kỳ dị, nga khoát. Giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình. Quý Bạch Mặc tình địch thế nhưng là chính mình cháu trai. Như Ngọc a, ngươi thích ngươi đồng học Nhan Bạch. Ôn Hữu Thần đối với vẻ mặt đồi bại Quý Như Ngọc mở miệng dò hỏi là. Quý Như Ngọc nghe thấy được Ôn Hữu Thần dò hỏi. Gật gật đầu. Ngay sau đó cau mày nhìn trước mặt Ôn Hữu Thần. Ôn Hữu Thần là Quý Bạch Mặc bạn tốt. Cũng là bọn họ Quý gia khách quen. Hắn tự nhiên là nhận thức. Chỉ là hiện tại thời gian này điểm. Ôn Hữu Thần dò hỏi hắn những lời này đến tột cùng xem như có ý tứ gì. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta tiểu thúc giống nhau nói ta không biết tự lượng sức mình sao? Nếu là như thế này, lâu như vậy không cần. Quý Như Ngọc trực tiếp quay đầu chuẩn bị rời đi. Hắn ở trong lòng hạ định quyết định, nhất định sẽ đuổi theo Quý Bạch Mặc, nhất định sẽ biến so Quý Bạch Mặc cường đại hơn rất nhiều. Cường đại đến không ai có thể đủ nghi ngờ hắn không có năng lực. Nghi ngờ hắn không biết tự lượng sức mình thích ai. Tiểu tử, Ôn Hữu Thần thấy được Quý Như Ngọc trên mặt quật cường. Hắn liền lập tức minh bạch Quý Như Ngọc hiện tại suy nghĩ cái gì. Ôn Hữu Thần tiến lên vỗ vỗ Quý Như Ngọc bả vai. Một bộ trưởng bối người từng trải ngữ khí mở miệng, làm trưởng bối đâu. Ta phải nói một lời. Người dũng khí đáng khen. Hắn cảm thấy Quý Như Ngọc thích Nhan Bạch xác thật là thực dũng khí đáng khen. Lại còn có hướng về phía chính mình tiểu thúc kêu. Can đảm không nhỏ, nhưng là đâu. Ta còn là khuyên ngươi. Sớm một chút từ bỏ đi. Không bằng nhìn nhìn lại bên người có hay không cái gì thích người. Ngươi tâm tâm niệm niệm cái này. Vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Ôn Hữu Thần nói xong những lời này lúc sau cũng rời đi Quý gia. Quý Như Ngọc còn lại là hoàn toàn nắm lấy không ra Ôn Hữu Thần muốn biểu đạt có ý tứ gì. Hết chương.